Thế nhưng lấy tu vi hiện tại của Vân Dương, đối phó với hai cô gái còn dễ hơn ăn sáng, thậm chí còn không cần động thủ, chỉ dựa vào huyền khí hộ thân liền có thể phản chấn cho hai người ngã trái ngã phải. Keng, Nguyệt Như Lan xuất kiếm, hàn quang lấp lóe, xâm nhiên vạn trượng, dùng binh khí hai người các ngươi cũng không đánh lại ta. Chấm, Vân Dương Dương Dương đắc ý, lập tức thảm biến, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì, đừng xúc động. Nguyệt Như Lan trực tiếp quét ngang trường kiếm, không chào hỏi Vân Dương mà trực tiếp đưa lên cổ mình. Hai mắt kiên quyết nhìn Vân Dương, ta biết chúng ta không đánh lại ngươi, nhưng nếu ngươi né tránh hoàn thủ, ta trực tiếp tự vẫn tại chỗ, ngươi nói ta có dám hay không? Vân Dương, cách trương.